Chương 51, trung nhẫn khảo hạch. Trong nháy mắt đi qua nửa tháng, cái này nửa nguyệt hỉ dạ bọn họ vẫn theo đại lý thượng nhận ạ xả quà mục làm cấp nhiệm vụ. Cái này một ngày, Tu Na rốt cuộc đã trở về, phèn chèn mệt mỏi có vẻ rất mệt mỏi. Tu Na, ngươi đến cùng đi chấp hành cái gì nhiệm vụ đi, cư nhiên dùng thời gian dài như vậy? Hỉ dạ tò mò hướng về Tu Na dò hỏi. Đi phong quốc điều tra làng cắt hướng đi, gần nhất nhận giới sợ rằng không quá bình tĩnh. Tu Na uống miếng nước rồi nói ra. Làng cắt mơ hồ có dị động, bị cô nổ hạ nì dạ phát hiện, sau đó đệ tam hổ cả hỉ dù rèn xạ dù tô bi, phái họ dồ si ma dù nạ, dì dẻ dạ ba người bọn hắn, đi điều tra một cái làng cắt động tĩnh. Lúc này khoảng cách lần đầu tiên nhận giới đại chiến, đã qua một đoạn thời gian rất dài, các đại nhận thôn lực lượng quân sự phát triển, vũ đấu phái thế lực bắt đầu ngẩng đầu. Trải qua dù nạ điều tra, làng cắt đã chuẩn bị chiến tranh rồi. Mục tiêu chính là hỏa quốc Cổ Nộ Hạ Thôn. Cổ Nộ Hạ Thôn vẫn luôn là bị đối tượng cái kia, không riêng gì bởi vì Cổ Nộ Hạ Thôn thực lực mạnh, để những thôn khác kiêng kỵ, mà là bởi vì hỏa quốc vị trí địa lý tốt. So sánh với đất đai phì nhiêu, giàu có hỏa quốc, làng cắt chỗ ở phong quốc, vậy đơn giản là nhất nghèo nghèo địa phương, ngoại trừ diện tích đủ lớn, những thứ khác đều là một nghèo hai trắng. Ski ra nghe vậy gật đầu, xem ra lần thứ hai nhận giới đại chiến. Sắp tới A lần thứ hai nhận giới đại chiến là hỏa quốc Cổ Nổ Hạ Thôn, phong quốc Làng Cát, thổ quốc Nham Ẩn Thôn cùng vũ quốc Vũ Ẩn Thôn, cái này bốn cái làng, đại biểu bốn cái quốc gia chiến tranh. Trong đó vũ quốc là một cái tiểu quốc, cũng là lần này đại chiến chiến trường. Được rồi, tuy là ta đã trở về, thế nhưng ta bây giờ còn là không rảnh mang bọn ngươi đi chấp hành nhiệm vụ. Tu Nạ hướng về Sĩ Gia, Cờ Tì Nạ, Mỹ Cổ Tỏ ba người bọn hắn nói rằng, Tu Nạ bây giờ còn có còn lại nhiệm vụ. Làng cắt muốn phát động chiến tranh, không có khả năng lặng yên không tiếng động giấu giếm, Cổ Nộ Hạ bên này đạt được tình báo, tự nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Mà Tu Nạ làm Cổ Nộ Hạ cao đoan chiến lực, lúc này khẳng định không thể thanh nhàn, mấy ngày nữa Tu Nạ liền muốn cùng Cổ Nộ Hạ nghỉ dạ đại quân đi trước biên cảnh. A, vậy cũng không có gì, chúng ta đã chuẩn bị tấn chức trung nhẫn. Ski dạ hướng về Tu Nạ nói rằng, các lộ ủy chưa trở thành trung nhẫn sau đó, liền không cần lại đi làm loại nguyện cấp nhiệm vụ, có thể đi tỉ hiệp cấp nhiệm vụ, thậm chí làm cấp nhiệm vụ đều có thể đi đón. Tu Nạ nghe vậy nhướng mày. Các ngươi hiện tại tấn chức trung nhẫn nói thật, Tu Nạ trong lòng, cũng không muốn xảy ra bọn họ lúc này tấn thăng làm trung nhẫn, bởi vì hiện tại chiến tranh sắp xảy ra, nếu như trở thành trung nhẫn lời nói, có thể sẽ bị phái đi chiến trường. Tu Nạ tuy là còn không có trải qua chiến tranh tàn khốc, thế nhưng Tu Nạ biết trong chiến trường nguy hiểm. Du Nzvia, một mực trong thôn làm nhiệm vụ cực kỳ buồn chán, cho nên chuẩn bị trở thành trung nhẫn, đi ngoài thôn nhìn. Từ đi tới Cổ Nổ Hạ Thôn, ngoại trừ lần trước Tu Nạ mang theo bọn họ chấp hành nhiệm vụ thời điểm đi ra một lần, thời điểm khác vẫn đợi ở Cổ Nổ Hạ Thôn. Ngươi đã quyết định, ta đây cũng không quên ngươi. Tu Nạ ngẫm lại hí giả thực lực, dường như cũng không còn đáng giá gì nàng lo lắng. Thực lực của hắn so với chính mình đều mạnh. Hơn nữa Sĩ Dạ quyết định, nàng cũng khuyên bất động. Bây giờ trung nhẫn khảo hạch, có cái gì nước chảy? Sĩ Dạ hướng về Tu Nạ hỏi. Rất đơn giản, ở một gã tinh anh trung nhẫn trong tay, kiên trì quá 3 phút, là được trở thành một danh trung nhẫn. Tu Nạ nói rằng, bây giờ trung nhẫn khảo hạch, cũng không giống như là tương lai trung nhẫn sát hạch phức tạp như thế, vô cùng đơn giản thô bạo. Miễn là ngươi có thể chứng minh ngươi sở hữu trung nhẫn thực lực, liền có thể trở thành trung nhẫn. Ở một gã tinh anh trung nhẫn trong tay kiên trì 3 phút, đã đủ để chứng minh ngươi sở hữu trung nhẫn thực lực. Vì vậy chuẩn bị một ngày, sáng sớm hôm sau, khi ra bọn họ liền xin trở thành trung nhẫn. Đệ tam hổ cả nhìn thư mời, rơi vào trong trầm tư, trung nhẫn thư mời, làm hổ cả hỉ dù rèn xạ dù tô bi, cũng phải cần xem qua. Trung nhẫn đã là một cái nhẫn thôn chiến lược chủ yếu, đệ tam hổ cả không có khả năng không chú ý một cái. Nhất là ủ rủ mạ kỳ xì dạ, ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ cùng ủ chỉ hạ mì cổ tỏ, hai cái gia tộc ủ rủ mạ kỳ nhân, cộng thêm một cái ủ chỉ hạ gia tộc nhân, đệ tam hổ cả có thể không quan tâm sao? Các ngươi nhất định phải xin trở thành trung nhẫn. Đệ tam hổ cả cầm điếu thuốc đấu nhìn xì dạ ba người bọn hắn, xì dạ bọn họ lúc này đã ở hổ cả trong văn phòng. Ân. Chúng ta đã quyết định được rồi. Tốt lắm, ta lập tức an bài các ngươi tiến hành khảo hạch, nếu như khảo hạch không thông qua, cho dù các ngươi là Tsu Na đệ tử, cũng vô pháp trở thành trung nhẫn. Đệ Tam ở thư mời mặt trên đậy xuống một cái con dấu, biểu thị xin khảo hạch đi qua. Sau đó đệ Tam Hổ Cạ liền để một cái ạ bù ni ra, mang theo sĩ dạ bọn họ đi trước khảo hạch địa điểm. Kỳ thực khảo hạch địa điểm chính là cổ nổ hạ sân huấn luyện, ba gã tinh anh trung nhẫn rất nhanh thì đi tới nơi này. Một người trong đó còn có ủ trì hạ gia tộc tộc huy, là ủ trì hạ gia tộc nhân. Ta là lần này khảo hạch giám khảo, ba người các ngươi phân biệt đối chiến cái này ba cái tinh anh trung nhẫn bên trong một cái, chỉ cần có thể tại bọn họ trong tay kiên trì 3 phút, liền có thể trở thành trung nhẫn. Thiên kia mang theo sĩ dạ bọn họ đi tới ạ bù nhị dạ lạnh lùng nói. Thanh âm lạnh như thế, giống như chúng ta thiếu tiền hắn giống nhau, thật để cho người khó chịu. Cờ tí na nhỏ giọng thì thầm. Không cần để ý tới hắn, trang bức không có thua quá, đánh lộn không có thắng nổi. Sĩ dạ hạ giọng cùng cờ tí na nói rằng. Ạ bù nhị dạ, ở sĩ dạ trong mắt của chính là cái này hình tượng, ra sân vô cùng phong cách trang bức, thế nhưng cơ bản không có thắng nổi. Ta tới đối phó cái kia ủ chỉ hạ gia tộc tinh anh trung nhẫn Ashiza hướng về cờ tỷ nạ cùng Mỹ cổ tỏ nói rằng. Không ngờ tới còn có một cái ủ chỉ hạ gia tộc Nì Dạ, Ashiza hoài nghi có phải hay không hỉ rủ rẹn xả rủ tổ bị cố ý an bài. Kỳ thực Ashiza đoán không lầm, cái này ủ chỉ hạ gia tộc tinh anh trung nhẫn, đích thật là đệ tam hổ cả hỉ rủ rẹn xả rủ tổ bị cố ý an bài. Ủ chỉ hạ gia tộc Nì Dạ, tự nhiên muốn so với thông thường Nì Dạ cường đại. Tương đồng dưới thực lực một mình đấu, ủ trì hạ gia tộc nhân cơ bản sẽ không thua. Cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ không có ý kiến. Khảo hạch là một VSC một chiến đấu, bất quá cũng là đồng thời tiến hành, nguyên do bởi vì cái này sân huấn luyện đủ lớn, đồng thời tiến hành cũng không thành vấn đề. Ski dạ đi hướng cái kia ủ trì hạ gia tộc ní dạ, cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ đi hướng còn lại hai cái tinh anh trung nhẫn. Mà cái kia mang theo động vật mặt nạ ạ bù ní dạ. Thì là ở bên cạnh nhàn nhạt nhìn, một bộ người ngoài cuộc dáng dấp. Loại này nhìn trộm cảm giác, là đệ tam hổ cả sao sĩ dạ bén nhạy nhận thấy được, có người ở nhìn trộm chính mình, chân mày không khỏi nhíu một cái, nhất định là đệ tam hổ cả sử dụng ống nhòm thuật đang dòng nó. Cái này trùng vọng xa kính thuật sử dụng nói, cần biết đối phương trả cờ dạ đặc tính, đệ tam hổ cả đối với sĩ dạ trả cờ dạ hoàn toàn chính xác chưa quen thuộc, thế nhưng hắn có thể đi qua những người khác thị giác. Tới nhìn trộm sĩ dạ, tỉ như sĩ dạ đối thủ này. Người cư nhiên tuyển trạch ta, xem ra ngươi là không muốn trở thành trung nhẫn. Cái này ủ chi hạ gia tộc tuổi trẻ lý dạ, thản nhiên nói. Chớ nói nhảm, trực tiếp động thủ không tốt. Sĩ dạ rút ra cỡ sạ nát, sau đó hướng về cái này ủ chi hạ gia tộc tinh anh trung nhẫn chém tới. Biết được đệ tam hổ cả hỉ dù rèn xạ dù tô bị đang dòng nó, cho nên sĩ dạ áp chế lực lượng của chính mình. Sĩ dạ còn không muốn đem thực lực của chính mình quá nhiều bại lộ ở hỉ dù rèn xạ dù tổ bì dưới mắt. Cuối cùng trưng bày trước lại cầu một lần hoa tươi, hy vọng các vị độc giả đại lao có thể cho một đặt.